Chương 811, Lưu Thủ Thê Tử 7. Cái gì thù cái gì hoán đầu năm mùng 1 cũng là người ta kem chút đem cửa vung ra mặt bên trên, thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tên điên nhất giới nữ lưu, thật so đo còn ra vẻ chính mình hẹp hòi. La Sinh Minh nhịn một chút, quay người sải bước rời đi. Sở Vân Lê đóng cửa lại, hư lạnh một tiếng, chính là có dược, nàng cu nở dê không bán cho hắn. Có dược tùy hứng phía sau, La Chiêu Nam đứng tại cửa hàng nơi cửa sau, một mặt hoảng hốt, cửa đóng lại về sau, cửa hàng bên trong tia sáng lơ mơ, nàng lấy lại tinh thần, hỏi, nương, hắn như thế nào như là ta cha đâu cuối cùng ba chữ, thấp không thể nghe thấy. Sở Vân Lê nhíu mày, cũng không tính giấu giếm nàng, ngươi không nhìn lầm, đó chính là ngươi cha. Nhưng là, hắn ngay cả chính mình tức phụ đều không nhận ra, chúng ta cu nở dê không cần phải cùng hắn nhận nhau. Không nói gạt ngươi, ta hận ngươi cha ta như vậy nhiều năm tân tân khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng hắn, dưỡng đến đủ đủ, ta cu nở dê không nghĩ dính hắn hết, lại không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Vừa sáng sớm, nghe được mẫu thân tràn đầy oán khí lời nói, La Chiêu Nam cảm thấy chính mình hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng là, nàng biết rõ chính mình thực thanh tỉnh, nhưng hắn là ta cha Sở Vân Lê cu nở dê không bắt buộc nàng lập tức liền cùng chính mình cùng một lập trường. Dù sao mới là cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, không thể nhận cầu quá cao. Nàng tâm tư nhất chuyển, có chủ ý, nhà chúng ta trừ sẹo cao là tổ truyền bí phương, dược hiệu rất tốt. Theo ta được biết, thành bên trong liền không có so nhà chúng ta trừ sẹo cao tốt hơn dược, cho nên, hắn sớm muộn còn sẽ tới. Lần tiếp theo ngươi đi tiếp đãi, nhìn hắn có nhận hay không được đi ra ngươi. La Chiêu Nam, không thể nào có một câu nói một câu. Kỳ thật cái này cũng không thể trách La Sinh Minh, trước đó Tề Xảo Nương vẫn luôn tại thôn bên trong hướng đất vàng lưng hướng lên trời, chính là trời mưa to, nhà bên trong cu nở dê có thật nhiều việc chờ nàng làm, quần áo là có thế mặc là được, tóc rối bởi cu nở dê không rảnh xử lý, lại bởi vì ăn không đủ no làm cho xanh xao vàng vọt. 7 phần hình dạng cũng chỉ còn lại 2 phần. Mà bây giờ Sở Vân Lê, da thịt đã dưỡng đến trắng nõn, búi tóc kéo cao, quần áo là vừa người áo tơ. Cả người khí chất thanh lãnh, cùng Tề Xảo Nương khác nhau rất lớn. Nàng là nhất điểm điểm thay đổi, cũng chính là La Chiêu Nam mỗi ngày nhìn, mới không có phát hiện những biến hóa này. Nếu là Đinh Thị ở đây, hẳn là cũng không dám nhận. Sơ nhị, y quán mở cửa. Năm mới bắt đầu, Sở Vân Lê cửa hàng bên trong lại thêm thật nhiều viên thuốc, có điều trị phụ nhân thân thể, còn có Vinh Dương Hoàn. Cái sau vô luận lu cờ na ho lấy ra bán. Đều là vơ vét của cải đại sát khí. Đến nơi này, cùng bán được tốt nhất thuốc trị thương cùng thuốc cầm máu đồng dạng dễ dàng bán. Những này viên thuốc đều đặc biệt tốt dùng, đừng nhìn Sở Vân Lê y quán chỉ một gian cửa hàng nhỏ, cả ngày lui tới người đều rất nhiều. Sở Vân Lê phải phối dược, không quá có rảnh ở phía trước ứng phó, La Chiêu Nam lại chỉ là cái trai trai hải tử, ban ngày còn phải đi tú tài bên kia đọc sách, cho nên, Sở Vân Lê mời người. Mời cái hiểu sơ y y thuật người trẻ tuổi, gọi sai hồ, từ nhỏ liền cùng người học y y thuật truyền thừa cu nở dê có giảng cứu, không phải ai đều giáo. Bình thường đại phu mang đệ tử, đều để từ nhỏ dược đồng làm lên. Đồng thời, dược đồng này cùng dược đồng còn khác biệt, bình thường đều là tại cửa hàng bên trong bốc thuốc. Chỉ có đến đại phu yêu thích đệ tử, mới có thể giúp sách cái hồng thuốc. Sai hồ chính là cái trước, theo 8 tuổi khởi liền bắt đầu bốc thuốc. Cách này đã 10 năm. Hết thể dược đều nhận ra không sai biệt lắm nên học bắt mạch, sư phụ chữa bệnh chết rồi. Hắn thân phận tại trước kia y quán bên trong liền lúng túng, mới đại phu đệ tử khó tránh khỏi xa lánh hắn. Hắn không tại trước kia y quán làm, cũng không phải bởi vì bị người xa lánh. Phàm là học y người, đều muốn có sở thành. Sư phụ không có, mới tới đại phu lại không chịu thu hắn, lại lưu lại, cũng bất quá cả một đời đều làm dược đồng mà thôi. Sai hồ ra tới còn tìm rất lâu, sẽ tới Sở Vân Lê y y quán, cũng là tìm không thấy sư phụ, tăng thêm từ nhỏ nuôi hắn đến lớn tổ mẫu đột nhiên bệnh nặng, nhu cầu cấp bách chữa bệnh, hắn chỉ có thể trước tìm phần công việc nuôi sống chính mình cùng tổ mẫu. Đến sau, hắn rất nhanh liền phát hiện nhà này y y quán cùng nhà khác chỗ khác biệt. Nhà khác y y quán đều là xem phương bốc thuốc, tùy tiện một chương đơn thuốc lấy ra, ít thì mười mấy loại, nhiều thì mấy chục trên trăm loại dược liệu. Bốc thuốc đến tỉ mỉ không thể ra một tia sai lầm, phải biết, dược cái na y đồ chơi, lệnh một ly cũng không được, đây chính là sẽ muốn mệnh. Thế nhưng là nơi này đâu rồi ý, tới phần lớn người đều là mua thuốc viên thuốc, tới cũng nhanh đi được cu nở dê nhanh. Mới vừa buổi sáng hắn liền bắt tầm 10 tờ đơn thuốc. Còn lại tiếp đãi khách nhân đều là mua thuốc hoàn, mấu chốt là cái kia dược hoàn bán được không rẻ, chỉ nửa ngày, hắn đã thu mấy chục lượng bạc. Hắn là đã làm dược đồng, cho tới bây giờ cũng không biết ý quán bạc dễ kiếm như vậy. Hắn trong lòng, lập tức liền có chút ý nghĩ. Hắn muốn học y kìa, suy cho cùng vẫn là nghĩ muốn qua ngày tốt lành. Cửa hàng bên trong đến rồi cái hiểu y kìa dược đồng, mẫu nữ hai người lập tức dễ dàng không ít. Đảo mắt đến mùng 10, ngày hôm đó buổi chiều, là sinh minh lại tới. Lúc đó Sở Vân Lê đang xem sổ sách, dư quang nhìn thấy bóng người quen thuộc về sau, liền khép lại hết nợ bản. Sai Hồ đã mang tới khách khí cười, đang muốn lên tiếng dò hỏi đâu. Bên cạnh tiểu cô nương đã lên tiếng, khách nhân muốn cái gì là sinh minh vào cửa, nhìn thấy không lớn cửa hàng bên trong chen lấn mấy người, khe như mày, ta muốn trừ sẹo cao. Thấy hắn không có nhìn chính mình, La Chiêu Nam có chút không cam tâm, xin lỗi, bán xong Sai Hồ, hắn liếc một cái ngăn tủ góc kia giống như đĩa nhỏ lớn bình xứ, rắn rắn chắc chắc lũy ba tầng, chí ít còn có hơn mấy chục bình, không có lên tiếng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nào có khách tới cửa ngược lại đẩy ra phía ngoài đạo lý mấy ngày ở chung xuống tới, vị cô nương này cũng không phải như vậy người thất thường a nghe được lại bán xong, La Sinh Minh rốt cuộc nhìn về phía nàng, khẽ như mày, này rất tốt bán sao La Chiêu Nam trong lòng kích động, miễn cưỡng nhìn xuống, rất tốt bán, trên cơ bản làm ra về sau, nhiều nhất 2 ngày liền không có. Nàng cu nở dê không có nói bậy, cửa hàng bên trong rất nhiều dược hoàn đều là như vậy. Nếu là làm được trễ, sẽ còn đoạn hàng. La Sinh Minh có chút không vui, đại khái là cảm thấy tiểu cô nương không thể làm chủ. Nhìn về phía Sài Hồ, ngươi có thể hay không giúp ta lưu hai bình dừng một chút lại nói, nhà ta trụ đến xa, tới một chuyến không tiện. Nếu là ngươi giúp ta lưu lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sài Hồ, ta là đáp ứng chứ, vẫn là không đáp ứng đâu. La Chiêu Nam vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là cha ruột ngay cả chính mình thê nhi đều không nhận ra. Nàng đang chờ mong cái gì Sài Hồ có chút khó khăn, La Chiêu Nam lại không nói lời nào. La Sinh Minh lại nói, là như thế này, ta thê tử nàng đã thương mặt, là nhất định phải dùng trừ sẹo cao. Ta nghe nói vết sẹo này dùng dược càng sớm, hiệu quả càng tốt, cho nên, cần phải giúp ta lưu một ít, các ngươi ngày nào bổ hàng, ngày mai sẽ có sao. La Chiêu Nam kinh ngạc vô cùng, hắn thê tử ở bên kia xem kịch đâu rồi, từ đâu tới thê tử mặt bị thương nàng quá mức kinh ngạc. Thốt ra, chất vấn, thê tử ngươi thành thân rồi đối với kẻ không quen biết tới nói, lời này có chút quái dị. Bất quá, La Sinh Minh biết chính mình lớn lên tốt, bây giờ còn có đại cô nương nhìn thấy hắn liền đỏ bừng mặt né tránh, còn tưởng rằng trước mặt tiểu cô nương nghĩ muốn vì chính mình làm ai, lập tức bật cười, ta cái tuổi này, đương nhiên thành thân, ta còn có hai đứa bé đâu. La Chiêu Nam rõ ràng chỉ sinh nàng một cái a từ đầu tới hai thấy hắn một chút cũng không nhận ra chính mình. La Chiêu Nam triệt để hết hy vọng, thuận miệng hỏi, ngươi hải tử đều mấy tuổi? La Sinh Minh còn phải mua thuốc, nhẫn mại tính tình trả lời, 8 tuổi, là song bào thai, hai cái đều là tiểu tử, kỳ thật ta thích giống như ngươi nhu thuận khuê nữ, đáng tiếc không có cái kia mệnh giống như ngươi. Nghe được câu này, La Chiêu Nam khí đến ngực chập trùng, lại nói không ra một câu, nàng sợ vừa lên tiếng chính là chất vấn. Mặt lạnh quay người, mở ra quầy hàng cửa trực tiếp vào hậu viện. La Sinh Minh, lại bị quăng mặt mũi. Nhà này y quán xảy ra chuyện gì nếu không phải kia dược cao chỉ có nhà này có, hắn liền không tới. Thái độ gì hắn nhìn về phía lưu tại trong quầy QNZ một mặt không hiểu Sai Hồ. Tiểu ca, các ngươi ngày nào bổ hàng, làm phiền ngươi ngàn vạn giúp ta lưu hai bình. Xin lỗi lên tiếng chính là Sở Vân Lê, nàng nhạt tiếng nói, cửa hàng tiểu, dược cao không nhiều, nếu là đều cho người ta lưu, ta làm ăn này cũng không cần làm. La Sinh Minh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy sơ nhất người kia quăng chính mình một môn bản tuổi trẻ phụ nhân, này vừa nhìn phía dưới, cảm thấy nàng có chút quen mặt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Lại cẩn thận phân biệt một chút, đầu bên trong hắn đột nhiên hiện lên nông thôn đơn sơ trong sân, một mặt sầu khổ bẩn thỉu nữ nhân tới, trong lòng tỏa ra giật mình. Lập tức lại cảm thấy nàng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn trước mặt nữ tử thanh thản lật sổ sách, Vư A Thượng còn có tính sổ dùng tính châu, lập tức bật cười, bất quá là người có tương tự mà thôi, nàng mặt bên trên mang lên một vẻ ôn nhu tươi cười, ta tự mình tới mua cũng có thể, nào dám hỏi đại phu, nhà các ngươi ngày nào bổ hàng đâu. Sở Vân Lê hướng hắn cười yếu ớt, không nhất định. La Sinh Minh, trước kia chỉ cần hắn mang lên loại nụ cười này, vô luận dạng gì nữ tử đối với hắn thái độ đều sẽ ôn hòa một ít. Nhưng người này trước mặt căn bản không ăn bộ kia. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, từ đầu đến cuối đều nghĩ không ra chính mình khi nào cùng cái này nữ nhân kết thù hận. Đúng vậy, thù hận trước mặt cái này nữ nhân, rất chán ghét hắn. Không muốn làm sinh ý nói thẳng không bán cho hắn chính là, lại không nói khi nào bổ hàng. Đây là muốn làm hắn 3 ngày 2 đầu chạy tới nơi này à, nhưng này trừ sẹo cao cu nở dê không mua không thể. La Sinh Minh nhịn một chút khí, mạo muội hỏi một câu, ta khi nào đắc tội qua phu nhân a? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, biết mạo muội ngươi còn hỏi trừ sẹo cao ngày hôm nay không có, ngày khác xin sớm lại là trực tiếp tiễn khách. La Sinh Minh một mặt nghiêm túc, ngươi không làm ta sinh ý sao? Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, khách nhân hiểu lầm, mở cửa đón khách, sinh ý đương nhiên phải làm. Chỉ là vừa thật là không có có. Thoáng cái ta cũng biến không ra, ngươi đi nhà khác xem một chút đi. Dược này đồ vật cũng không phải là đường, sao có thể tùy tiện thay thế? La Sinh Minh cảm thấy, chính mình hàng đầu vẫn là muốn tra rõ ràng vì sao này nữ nhân đối với chính mình như vậy lớn oán khí. Hiện nay thân phận của hắn không nên bại lộ, trần ra ngay tại 4 phía tìm hắn, nếu là người này biết hắn là ai lại chạy đi báo tin này cũng không hay.